Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, chương 320, uy hiếp. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển liên tưởng đến treo giải thưởng kim thượng dòng họ. Đòn Tần nghĩ tới một cái đáng sợ khả năng, cái kia thiếu niên cùng gặp có cái gì quan hệ sao? Hina gật gật đầu, ân, là tôn tử. Như vậy hiện tại không có bắt hắn, là bởi vì thủ hạ lưu tình quan hệ sao? Hina thanh âm đề ra vài phần, đừng nói giỡn, gặp trung tướng cũng không phải là bởi vì tư tình mà sẽ thủ hạ lưu tình người. Cái kia tiểu tử thực lực, còn không có chân chính bày ra ra tới. Chấm ngoặc kép, Hina nếu có điều chỉ nói, nàng lại lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Saido. Đó là giống Sơn Dương giống nhau người. Sơn Dương thoạt nhìn chậm chậm bộ dáng, tứ chi thoạt nhìn cũng hoàn toàn không thô tráng, phảng phất đối sự tình gì đều thất thần bộ dáng, chính là lại có một loại khác độc đáo sinh mệnh hơi thở. Đương bị làm tức giận thời điểm, này trên đầu sắc bén song giác đem phát huy ra lệnh người hoảng sợ uy lực. Đòn Tần sắc mặt cũng kéo xuống dưới. Này vẫn là không chân chính bày ra ra tới, kia chân chính bày ra ra tới sẽ là bộ dáng gì? Hắn may mắn phía trước không có áp dụng quá kích hành động. Nếu không đối với cái này quốc gia, vẫn là nơi này cư dân đều là một loại khó có thể thừa nhận hậu quả. Hy vọng ở Saido bị bắt hoặc là rời đi trước, Wapol quốc vương sẽ không làm ra quá kích hành động. Chỉ là hắn lại không biết Saido đáp ứng Kurai điều kiện. Bằng không sắc mặt của hắn liền xa không ngừng đơn giản như vậy. Ở vào chiến đấu trung tâm hai người, trên mặt đất lưu lại từng đạo từ kiếm khí cùng quyền anh tạo thành dấu vết. Như là một bức họa điểm xuyết chiến đấu trường hợp. Lão già thúi, ngươi là không chuẩn bị động thật cách, vẫn là thực lực chính là như thế. Nếu không tính toán bắt ta nói, vẫn là làm ta rời đi đi. Saido hai tay nâng mộc nhận chặn gáp nắm tay nói. Hừ, ngươi cái tiểu tử thúi xính cái gì cường. Ngươi tay chính là vẫn luôn lại run a. Nhưng thật ra ngươi, thành thành thật thật mà cùng ta trở về không phải hảo. Gáp nói, trở về, trở lại cái này giả dối trong thế giới. Saido nở nụ cười, tại đây loại quyết đấu mấu chốt thời điểm. Lại cười đến thực nhẹ nhàng bộ dáng. Ta đây liền đem ngươi trói về đi. Ta đã nói rồi, sẽ làm ngươi trở thành mạnh nhất hải quân. Gáp khuôn mặt một túc, cơ bắp căng chặt dựng lên, đè nặng Saido mộc nhận mà xuống. Saido lại lần nữa nở nụ cười, tươi cười mang theo cực độ tự tin. Hắn đầu tiên là tạ từ gáp lực lượng hướng về phía sau kéo ra khoảng cách. Một bên mở miệng nói, gặp lão nhân, làm lựa chọn thế nào? Lựa chọn, gặp nhắc mãi hả? Hỏi, cái gì lựa chọn? Ta cũng không phải là nhiệt huyết ngu ngốc. Đánh với ngươi lâu như vậy, ngươi cảm thấy ta đang nói với ngươi cái gì vô nghĩa sao? Từ vừa rồi bắt đầu, ta liền vẫn luôn trên mặt đất cùng ngươi chiến đấu, mà rõ ràng ta chiến đấu ưu thế ở không trung. Vì cái gì ta sẽ vứt bỏ ưu thế đâu? Saido nói, có ý tứ gì? Saido dùng mộc nhận gõ gõ mặt đất, phát ra tháp tháp tiếng vang. Theo tiếng vang, toàn bộ đảo nhỏ rung động lên, là so phía trước chiến đấu khi càng thêm mãnh liệt mà rung động. Cái này rung động dần dần hướng chấn động xuất phát, giống như là năm lục cấp khác động đất giống nhau, ảnh hưởng toàn bộ đảo nhỏ. Đây là làm sao vậy? Wapol từ cái kia ghế nằm thượng lăn xuống. Này trên bàn chất đống hỗn độn, đồ ăn, rơi xuống trên mặt đất. Hung hăng mà nện ở trên đầu của hắn. Có vệ binh thất tha thất thểu mà chạy tới. Quốc vương đại nhân, phát sinh động đất. Cái gì? Động đất? Wapol từ tạp vật bò ra. Mau bảo hộ ta, rời đi nơi này. Nói xong liền ôm đầu hướng lâu đài ngoại chạy. Chấn động còn tại tiếp tục. Lúc này Khắc La Mã Lợi Mông, Chess cùng Wapol ở lâu đài quan ngoại giao tụ. Wapol quốc vương, cái này hẳn là không phải động đất. Động đất không có liên tục thời gian dài như vậy, lại không có tạo thành cái gì phá hư. Người nói chuyện là Khắc La Mã Lợi Mông. Đây là một cái tóc nổ mạnh đầu. Trên tay mang bao tay nam tử. Kia cái này là cái gì? Wapol hỏi. Hẳn là có người dẫn phát. Chess nói. Đây là một cái ăn mặc màu lam xiêm y. Trên lưng cõng cung tiễn người. Hai người là Wapol phụ tá đắc lực. Wapol đối với bọn họ nói tin tưởng không nghi ngờ. Dẫn phát động đất. Trên đảo khi nào tới loại này tàn nhẫn người? Wapol giật mình nói, trong miệng càng là gặm khối tép cai đè ép an ủi. Không rõ ràng lắm, đảo nội gần nhất tới ngoại lai khách. Chỉ có hải quân, cùng cái kia treo giải thưởng 400 triệu người. Hẳn là hai phương chiến đấu làm cho đi. Khắc La Mã Lợi Mông phỏng đoán nói, quá nguy hiểm, quá nguy hiểm. Wapol nhắc mãi. Mau làm bác sĩ 20 ở chỗ này tập hợp. Tùy thì chuẩn bị vì ta trị liệu. Còn có chuẩn bị tốt tài vật. Nếu có cái gì ngoài ý muốn lời nói. Lập tức ra biển chạy trốn. Chess cùng Khắc La Mã Lợi Mông. Lập tức theo tiếng. Chỉ là lúc này. Wapol lại ngã quỵ trên mặt đất. Cũng không phải vướng tới rồi thứ gì mà té ngã. Mà là bởi vì mất đi cân bằng. Chuẩn xác tới nói. Là mặt đất mất đi cân bằng, toàn bộ đảo nhỏ nghiêng ước chừng 30 độ tả hữu. Mà Wapol cái này dày nặng thân thể không có cách nào thích ứng đột nhiên biến hóa thổ địa. Đảo nhỏ nghiêng gần 30 độ, toàn bộ đảo nhỏ lâm vào khủng hoảng bên trong. Này tòa đảo nhỏ sẽ chậm rãi quay cuồng 180 độ. Chúng ta tới làm giao dịch đi, Saido nói. 180 độ này cũng ý nghĩa này tòa đảo nhỏ đem hoàn toàn lâm vào trong biển. Mà đảo nhỏ người trên cũng đem toàn bộ rơi vào trong biển. Ở như vậy tuyết đảo phụ cận, quanh thân nước biển độ ấm cũng không phải người thường có thể kháng trụ. Lại có bao nhiêu người có thể ở đảo nhỏ quay cuồng khi ở trong nước biển bơi lội đâu. Hơn nữa liền tính có thể ở trong biển du ra. Toàn bộ đảo nhỏ quay cuồng sau. Cũng ý nghĩa sở hữu đồ ăn sẽ mất đi. Này lại có bao nhiêu người có thể may mắn còn tồn tại đâu. Nói là giao dịch, chi bằng nói là uy hiếp. Lấy tên là sinh mệnh vật chất tới tiến hành uy hiếp. Ngươi rời đi này tòa đảo nhỏ. Mà ta tắc buông tha này tòa đảo nhỏ. Chấm ngoặc kép, gáp không hề chần chờ mà trả lời vấn đề này. Là dùng nắm tay trả lời. Tên là Thiết Quyền nắm tay hung hăng mà khắc ở Saido trên người. Nhưng mà lại không có đem hắn đánh lui. Ngược lại là gáp Thiết Quyền hơi hơi nổ tung. Ta đã nói rồi đi. Lực lượng của ngươi quá cường. Vừa lúc có thể đem ta năng lực lớn nhất hóa mà phát huy ra tới. Gáp không nói gì. Saido tắc từ này vô thanh vô tức mặt đất khổng trung. Lần đầu tiên đã nhận ra một loại tên là phẫn nộ, cảm xúc. Saido mỉm cười bứt ra trở ra. Giấu ở gương mặt dưới còn lại là thê lương. Ta đã nói rồi đi. Ta trở về không được. Cho nên ngươi vẫn là trở về đi. Đừng lại vọng tưởng đem ta mang về. Còn có ngăn cản cái này đảo nhỏ tiếp tục nghiêng phương pháp rất đơn giản. Ngươi chỉ cần hướng nơi đó không ngừng oanh kích liền có thể ngăn cản trụ xu thế. Bất quá nhớ kỹ. Nhưng đừng quá dùng sức, bị ta can thiệp đảo nhỏ không biết giòn không yếu ớt. Nếu là vỡ ra sau, ta cũng không có dư lực có thể đua tiếp trở về. Ở ta xong xuôi sự tình, sẽ đến giải trừ. Nói xong Saido liền lập tức mà rời đi, gáp tắc lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ. Đối với đột phá Saido phòng ngự hắn vẫn là lưu thủ. Hắn lẳng lặng mà nghĩ. Mặc kệ là cái nào tôn tử, hắn giáo dục đều quá mức thất bại, dùng người thường tánh mạng tới uy hiếp, cho dù hắn nhìn ra Saido là cố ý vì này, cũng âm thầm đau lòng, này cùng hải quân chính nghĩa con đường đã càng chạy càng xa. Cuối cùng hắn chỉ là nhẹ giọng nhắc mãi thanh, tiểu tử thúi, chấm ngoặc kép, đồng thời đem nắm tay oanh kích ở trên đảo. Phát ra lảnh lót thanh u tiếng vang. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc.